Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 371, Morgan. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách, 58.956 hiệu thí sinh. 42.565 hiệu thí sinh. 58.585 hiệu thí sinh. 25.654 hiệu thí sinh chuẩn bị sẵn sàng. A cấp tốt nghiệp cuộc thi lập tức bắt đầu. Thanh âm từ trong một thủy tinh cầu mặt truyền ra. Đang trong phòng ngả ra đất nghỉ bốn cái vu yêu thí sinh. Thoáng cái bò lên, sau đó từng người bận rộn. A, rốt cục tới đến phiên chúng ta. Còn tưởng rằng đời này đều tốt nghiệp không được. Khác buông lỏng cảnh giác A. Dường như người tiến vào là hắc giáp kỵ sĩ a. Hắc giáp kỵ sĩ toán cái cầu a. Thiệt nhiều học trưởng đều là cầm bọn họ đánh có sợ chết khiếp tốt nghiệp. Hơn nữa kéo dài một chút đến thời gian cũng liền tốt nghiệp. Mọi người mỉm cười vui sướng hớn hở. Không có cái kia vu yêu đệ tử chú ý tới tiến vào những cái kia trên người đám địa tinh. Hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo tràn đầy hắc sắc nước thuốc cái chai. Mà sáng tạo đầu thông ghi chép phó bản. Cũng từ nơi này một lần bắt đầu rồi. 12 giờ về sau. Không được. Không được. Đã đến cái cuối cùng. 58.956 hiệu thí sinh hai tay chống địa thoáng cái quỳ trên mặt đất. Hắn trống rỗng trong hốc mắt tràn đầy mê mang. Đến cùng phát sinh ra cái gì? Cái kia bình thuốc nhỏ là cái quỷ gì? Rõ ràng ta cũng đã chém trúng hắn. Vì cái gì quát một lọ, lập tức liền hoàn toàn khôi phục. 42.565 hiệu thí sinh cũng té quỵ trên đất. Trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại a. 58.585 hiệu thí sinh cũng quỳ xuống. Chỉ có 25.654 hiệu thí sinh vẫn còn ở nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Nhưng là cái dạng này kiên trì. Tại hắn to lớn hóa dã thú người tinh anh khô lâu binh. Bị một đám người vây công đến không thể động đậy. Mắt của hắn vành mắt cũng trống rỗng lại. Đường vu yêu các học viên buồn rầu không thôi. Quỳ xuống đất sầu bi thời điểm. Ở ngươi chơi đám người diễn đàn trong. Bởi vì tiến công chiếm đóng vong linh học viện, luyện binh trận tin tức truyền bá ra, đang tiến hành một hồi cuồng hoan, sao chè chén say sưa, còn có kinh nghiệm thượng giao lưu, trong đó nhiệt độ tối cao thiếp mời, chính là Uekawa Nasuko ghi, đầu thông, vong linh học viện, luyện binh trận, tốn thời gian 12 giờ, bởi vì trò chơi phó bản bên trong boss, đều không có cố định kỹ năng. Mỗi một lần tiến nhập phó bản đối mặt boss cũng không đồng dạng. Cho nên Uekawa Nasuko thiếp mời nội dung cũng không phải chủ yếu nói phó bản bản thân. Mà là nói như thế nào tiết kiệm thời gian. Trong đó chủ yếu nhất chính là vừa mới xuất hiện lại trong trò chơi sơ cấp sinh mệnh nước thuốc. Psylocke đại nhân, sơ cấp sinh mệnh nước thuốc quả nhiên cung cấp phi thường lớn trợ giúp. Hơn nữa căn cứ ta hậu trường số liệu thống kê, chỉ là sơ cấp sinh mệnh nước thuốc này nhất hạng, đã từ các người chơi trong tay thu về ước chừng 10% tài chính còn có nguyên vật liệu. Thật sự là kiếm lợi lớn a. Ngay tại Psylocke xem lấy luận đàn thiếp từ thời điểm, Brooks kích động nói, ừ, rất tốt, liền cùng ta trong dữ liệu đồng dạng, chúng ta hẳn là đẩy ra càng nhiều ma thuốc. Sau đó những thế giới khác đó người chơi sử dụng liên tục không ngừng cầm bọn họ nguyên vật liệu. Cùng với tại Winterfell đạt được ma thạch, còn có dựa dẫm vào ta lấy được những trò chơi kia tiền tệ. Toàn bộ thu về trở về, trở nên nghèo khó bọn họ, sẽ lại một lần nữa trở lại công tác trên cương vị. Nỗ lực chuyển gạch đào quáng. Ta đã có thể dự liệu được địa hạ thành của ta sẽ lại một lần nghênh đón kiến thiết hoàng kim thời. Kỳ, từ đó hình thành một cái tuần hoàn tốt. Psylocke cũng đồng dạng cao hứng bắt đầu triển vọng tương. Lai, Bất quá ngay tại Psylocke triển vọng tương lai thời khắc, một phong thơ món từ trong trung tâm đốt đi xuất ra. Phía trên viết, gây nên Psylocke đại nhân Winterfell văn phòng. Psylocke rất nhanh mở ra thư tín. Phía trên viết, vĩ đại Psylocke đại nhân, vạn phần xin lỗi, tại Psylocke đại nhân ngài bên trong bận rộn đốt, nấu, tín cho ngài. Thế nhưng vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành đệ nhị thuận vị người thừa kế Morgan bất kể như thế nào, đều hy vọng có thể cùng ngài gặp mặt. Bức bách tại tầng trên áp lực, ta không thể không ghi một phong thơ mời. Đương nhiên ta biết Psylocke đại nhân chuyện của ngài rất nhiều. Coi như là ngài cự tuyệt gặp mặt, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nếu như có thể thu được ngài hồi phục, liền thật tốt quá. Yêu ngài Nicola, Triệu Tứ, sách, hắn đã hoàn toàn coi Triệu Tứ là làm tên của mình sao? Ngay tại Psylocke xem xong rồi thư tín, Bruce rất nhanh nói, cự tuyệt, à, Psylocke đại nhân, lúc trước nhìn kịch bản thời điểm, cái kia Morgan liền ánh mắt của đối với ngài bất thiện. Hiện tại đột nhiên yêu cầu muốn gặp ngài, nhất định là lai giả bất thiện a. Vì cái gì muốn cự tuyệt đâu này? Bây giờ không phải là đang lo lắng không biết ai ở sau lưng ý định đối phó ta sao? Đương nhiên là đi gặp một chút tương đối yên tâm. Psylocke một cái vỗ tay vang lên. Rất nhanh liền có một cây viết cùng một trang giấy được đưa lên. Sau đó bắt đầu tự động viết lại. Rất nhanh, liền viết xong một phong đáp ứng gặp mặt thư tín. Sau đó đốt đi qua. Không bao lâu, Nicola hồi âm sẽ trở lại, cùng Morgan định ngày hẹn địa điểm tuyển tại Winterfell thành chủ đại sành. Sở dĩ không chọn tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, chủ yếu là bởi vì không muốn lãng phí nước trà. Loại này ngoại giao trình độ gặp mặt, đương nhiên không có khả năng Psylocke một người đi qua. Hắn sớm liền thông chi cầu đàn cùng học phách hai người. Trước mắt hai vị này là Psylocke phụ tá đắc lực, một cái là Hắc Long, mang ra ngoài rất thể diện, hơn nữa thư ký công tác làm cũng tương đối thuần thục. Một cái khác là ngàn năm qua ưu tú nhất Vu Yêu, mang ra ngoài cũng rất thể diện, mấu chốt là rất có năng lực, việc vặt vãnh chính sự việc nhỏ đại sự cũng có thể giao cho hắn xử lý. Tại trang phục phương diện, hai người cũng đều rất chính thức. Cầu đàn mặc vào thư ký của hắn chuyên dụng tiểu y phục, mang lên trên tiêu chí tính thư ký đại khung mắt kính, tay cầm da trâu tay tay nải. Học phách lời cũng mặc vào rời đi vong linh học viện lúc trước, một mực ăn mặc giáo sư áo choàng, hiển lộ rõ ràng xuất hắn bác học thân phận. Đương nhiên đây là Psylocke yêu cầu. Ngoại trừ cầu đàn cùng học phách ra, một đám hành động bề ngoài địa tinh thị vệ đương nhiên là không thiếu được. Bruce rất nhanh tỉ mỉ chọn lựa mười mấy nhìn qua coi như sạch sẽ, tứ chi hoàn chỉnh, chủ yếu nhất là thời gian phong phú, sẽ không đột nhiên ló cao người chơi. Theo sau Psylocke sau lưng một chỗ, như này một loại đi theo lĩnh chủ một chỗ tham gia hội nghị nội dung nhiệm vụ. Tuy không nhiều lắm, thế nhưng các người chơi cũng không là lần đầu tiên thấy, cũng không có quá nhiều mới lạ cảm. Còn có Psylocke huy áp, tại thời điểm cần thiết, hoàn toàn có thể cho bọn này líu xíu các người chơi toàn bộ đều an tĩnh lại. Winterfell thành chủ đại sảnh đường, Psylocke đã vô cùng quen thuộc, mang theo một đám các người chơi còn có cẩu đàn cùng học phách. Trên đường đi trùng trùng điệp điệp liền hướng phía thành chủ đại sảnh xuất phát. Những người đi đường thấy được cũng sẽ nhao nhao đi nhìn chăm chú lễ. Chung quy những cái này đều là trước đó không lâu cứu vớt Winterfell anh hùng, mà còn sửa sang lại bệnh gì đồng dạng lão thành khu. Hiện tại bên kia không có mỗi ngày lén lút học tập dân nghèo, mà đều là nhiệt tình hiếu khách, trợ giúp thị dân làm ra chính phục vụ mạo hiểm giả công hội. Đám dân thành thị đối với cái này đương nhiên là mười phần hoan nghênh đó a. Hoan nghênh quang lâm, Psylocke đại nhân, Morgan đại nhân đã tại phòng tiếp khách. thành chủ đại nhân đang tải cùng hắn. Psylocke đi tới thành chủ cửa đại sảnh, rất nhanh gặp được một cái Devouring Us quản gia chờ ở cửa chính mình. Đi theo tại Devouring Us quản gia sau lưng, Psylocke cung cấp tại phòng tiếp khách môn khẩu. Thấy được phòng tiếp khách, Psylocke vẫn rất hoài niệm. Trước là ở trong này cùng cái khác địa hạ thành thành chủ nhóm một chỗ họp, thương lượng có quan hệ với đối phó cổ thần nguy cơ vấn đề. Lúc ấy thành chủ còn là Dương Thông đầu. Trong nháy mắt, thành chủ đều đổi hai cái. Thực là vật là người không a. Hoài niệm Dương Thông đầu một giây đồng hồ. Psylocke đẩy cửa phòng ra. Đi vào, Psylocke đại nhân. Nicola nhiệt tình đứng lên, mặt mang lấy mỉm cười, nghênh nhận lấy. Bên cạnh sớm liền có một cái dã thú người thư ký phụ giúp xe con, đứng ở trên biên chờ. Mà ở một mặt khác, đồng dạng có một cái mặt mang lấy mỉm cười, tuổi trẻ thượng vị ác ma Morgan, rốt cục tới nhìn thấy ngài. Psylocke đại nhân, ta là Morgan. Morgan hướng phía Psylocke nghênh đón tới, khẽ cười nói, kỳ thật hai ngày trước chúng ta mới thấy qua. Lúc ấy ngài mang theo ngài hai cái bạn gái một chỗ quan sát diễn xuất của ta. Ta nhìn một lần liền nhận ra ngài, thật là làm cho ta được sủng ái mà lo sợ a. Thấy được Morgan nhiệt tình bộ dáng, bên cạnh Nicola thở ra một hơi. Psylocke cũng mặt mang lấy mỉm cười nói, kỳ thật ta đã sớm nghe nói qua ngươi rồi. Đến từ chính Vĩnh Hằng Hỏa Diễm Địa Hạ Thành đệ nhị thuận vị người thừa kế. Ta từ lúc đi học đã nghe nói qua tên của ngươi. Ha ha, chúng ta ngồi xuống trước trò chuyện đi. Nicola chỉ trước mặt ghế sofa. Tại Nicola muốn mời, Morgan lại một lần nữa ngồi xuống. Mà Psylocke cũng đi theo ngồi xuống. Ngay tại Psylocke ngồi xuống, một mực chờ đợi ở trên biên dã thú người quản gia bưng một ly huyết tinh cúc hoa trà bỏ vào trước mặt Psylocke. Bên cạnh thư ký cẩu đản rất nhanh đi tới, bưng lên Psylocke huyết tinh cúc hoa trà, sau đó ừng ực một hơi toàn bộ uống xong. Uống xong về sau hắn chậc chậc miệng, đem lúc trước trả lại chứa huyết tinh cúc hoa trà. Thế nhưng hiện tại chỉ có không khí chén bỏ vào trước mặt Psylocke. Thử đã xong, không có độc. Hắc Long cẩu đản đẩy chính mình mắt kính cái giá đỡ, nói rất chân thành. Bên cạnh học phách rất nhanh đối với dã thú người thư ký gật gật đầu. Cái kia dã thú người thư ký trả lại ở bên trong đứng đắn. A, rót nữa một ly, học phách ngắn gọn nói. Dã thú người thư ký lúc này mới chợt hiểu ra, sau đó theo sát lấy lại rót một chén. Bất quá học phách rất nhanh từ hắn tiểu tòa ăn thượng lấy ra tân chén bày đặt đến trên mặt bàn. Đổi chén, xin lỗi, vô cùng có lỗi. Dã thú người thư ký nhanh chóng cúi đầu nói xin lỗi nói. Một bên tiếp tục rót một chén, mà lúc trước cái chén kia, cẩu đản lại muốn bưng lên tới uống hết. Thế nhưng bị học phách ngăn cản. Học phách bưng lên huyết tinh cúc hoa trà, ngã xuống trong miệng của mình. Hồng sắc nước trà theo hắn cột sống chảy tới hắn xương hông, sau đó phát ra tí tách nhỏ xuống trên mặt đất thanh âm. Ếch, Psylocke đại nhân cấp dưới thật sự là khôi hài ẩn dấu a. Nicola thứ lâu mới lên tiếng. Như vậy, chúng ta tới nói một chút chính đề a. Psylocke ngồi ở trên ghế sofa, cũng không có đối với lúc trước cẩu đản cùng học phách hành vi có làm động tác gì. Hắn nhìn hướng Morgan. Morgan tiên sinh lần này tới tìm ta, là có chuyện khẩn cấp gì sao? Có, trên thực tế ta là nghĩ đến hướng Psylocke đại nhân ngài truyền đạt một tin tức. Morgan hai tay giao nhau cùng một chỗ, nói rất chân thành, ta lần này hoặc là đánh chết Psylocke đại nhân, hoặc là bị Psylocke đại nhân đánh chết. Chỉ đơn giản như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,